Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, Lam Châu, canh 2, Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đang đứng tại động miệng nói chuyện lúc. Giật quốc công phủ Ngọc Kỳ ở trên đảo, Tiết Lăng Chính đem một phong thư đưa cho Tiêu Kỳ, các nàng ngay tại Ngọc Kỳ đảo tiểu đình bên trong, Tiêu Thi ngồi ở một bên, Đại Mi nhíu chặt mang theo thần sắc lo lắng. Sở Ly một tháng không có xuất hiện, đây chính là chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình, hiển nhiên là thật xảy ra chuyện, sợ nguy hiểm đến tính mạng, cho dù hắn người mang bí thuật có thể khởi tử hồi sinh, nàng vẫn lo lắng. Tiêu Kỳ nhìn về phía Tiết Lăng, Tiết Lăng ngượng ngùng nói, công tử trước khi đi căn dặn, muốn một tháng sau lại cho hai vị tiểu thư phong thư này. Ngươi thật đúng là nghe lời. Tiêu Thi liếc xéo nàng một chút, Tiết Lăng ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nàng một tháng qua cũng lo lắng không thôi, lại nghiêm ngặt thừa hành Sở Ly chỗ phân phó. Thời gian không tới, không dám đưa ra phong thư này, miễn cho hỏng công tử đại sự. Nàng cũng không có dám nhìn lén. Tiêu Kỳ mở ra tin, cấp tốc quét vài lần, lắc đầu đưa cho Tiêu Thi. Tiêu Thi sau khi xem, hừ một tiếng, hắn đã tính tới, còn từ tìm phiền toái. Sở Ly tại trên thư nói với các nàng, tự mình tính đến một kiếp này, có thể sẽ có buộc chặt chi ách, lại không lo lắng tính mạng. Mình một tháng sau không trở lại đã nói lên không thể trốn qua một kiếp này. Để các nàng kiên nhẫn chờ lấy là được. Tiêu Kỳ nói, thiên cơ sự tình ai có thể nói chúng. Hắn hiểu hơn, đã như vậy chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Ta mới không lo lắng. Tiêu Thi khẽ nói, ta xem là ngươi nhanh chịu không được. Về phần nha, không phải liền là một tháng. Nhìn ngươi tiêu tụy, Tiêu Kỳ chuyển đề tài nói. Vậy chúng ta trước hết về vương phủ đi. Tiểu vương gia cũng đã đến vương phủ. Cũng tốt, Tiêu Thi gật đầu. Hắn trở về, cũng không thể trong phủ không có người nào. Quá mức vắng vẻ hắn. Tiết Lăng ngầm thư một hơi. Biết công tử không có trở ngại liền để xuống tâm. Nàng đối Sở Ly lòng tin 10 phần. Vô cùng kiên định, tuyệt không tin Sở Ly sẽ mất mạng. Bằng hắn võ công cùng trí tuệ, lại nguy hiểm tình trạng cũng có thể biến nguy thành an. Bình yên trở về, Tiêu Thi nói. Hắn còn để quốc công phủ hộ vệ lại co lại hồi phủ bên trong. Trong một tháng không được ra ngoài. Nhìn lại huyết thần giáo cùng kiếm nguyệt tông vẫn chưa từ bỏ ý định. Còn sẽ tới trả thù. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Vậy liền để bọn hắn trở về. Cái này về sau thật là đủ phiền phức. Tiêu Thi nhíu mày khẽ nói. Chẳng lẽ lại một mực muốn tránh lấy bọn hắn. Không tránh lại như thế nào. Tiêu Kỳ nói. Cũng không thể diệt đi hai tông này. Sở Ly một bụng ý nghĩ xấu, lại nghĩ biện pháp suy yếu một cái bọn hắn. Tiêu Thi cười nói. Tiêu Kỳ gật đầu, không nói hắn cũng sẽ làm. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt hai người sóng vai hành tẩu tại sơn cốc. Tòa sơn cốc này là một đạo kéo dài khe hở. Hai người đi qua một lần, ước chừng 10 dặm dài. Hai bên là buồn bực rừng cây, kéo dài thẳng lên chân trời. Không nhìn thấy đầu, bên cạnh hai người đều là tuyệt bích. Hai người thử phiêu lên ngọn cây, sau đó dọc theo vách đá đi lên, lại phát hiện làm sao bò đều muốn bò lại đến. Uổng phí sức lực, thử vài chục lần, đem mỗi một đoạn vách đá đều thử qua về sau. Bọn hắn cuối cùng hết hy vọng. Sở Ly tử quan sát kỹ, muốn nhìn rõ ràng trận pháp chỗ. Đáng tiếc đây là một tòa thiên nhiên trận thế, không dấu vết vô tích. Muốn nhìn rõ vẻn vẹn quan sát là không đủ. Còn cần thôi diễn. Thập tuyệt tỏa nguyên trận. Đến từ hắn công dụng cùng danh tự đi lên thôi diễn. 10 tuyệt. 4 phương 8 hướng thêm lên trời xuống đất dưới. Hết thảy 10 tuyệt. Khóa nguyên. Là linh khí không còn. Đem ngăn cách tại ngoài trận. Muốn thực hiện dạng này trận thức. Hắn trong đầu chỗ tồn tổng cộng có hơn 100 loại. Cần một loại thử. Một loại tổ hợp, dựa theo bình thường tình hình dưới, trong 100 năm vô vọng phá giải, nhưng dù cho như vậy, cũng so không phá giải mạnh hơn nhiều, hoặc là vận khí tốt, có thể đụng đến bên trên. Sau đó 20 mấy ngày, hai người luyện qua công, kết bạn trong cốc dạo bước, tìm một chút mộc đầu trẻ củi nhóm lửa, tìm một chút rau dại thịt dương. Đã chán ăn âm dương quả, nhưng hai người vô thượng kim cương vô thượng kinh tiến triển vẫn như cũ trì trệ không tiến. Tổng cũng hướng không ra Phạm Thiên Luân, không cách nào chân chính viên mãn, trong ngoài đều là khốn. Bọn hắn lại không sốt ruột, đã qua lo lắng giai đoạn, đều có chút an tâm. Tôn Minh Nguyệt ngẫu nhiên hiện lên một tia kỳ dị suy nghĩ. Cảm thấy cứ như vậy còn sống cũng không tệ. Vô cùng đơn giản, bình tĩnh không lay động. So với tại Quang Minh Thánh Giáo cả ngày lao tâm lao lực, lục đục với nhau mạnh hơn nhiều. Nàng cái này thánh nữ nhìn như quang mang vạn trượng, dưới một người trên vạn người. Trong đó sự đau khổ cũng chỉ có nàng tự mình biết. Còn có sư phụ biết. Ngăn nắp phía dưới cần phải bỏ ra quá nhiều tâm lực. Đại Quang Minh Phong có rất nhiều sơn phong, ẩn lấy bên trên hai đời đỉnh tiêm cao thủ, từng cái già đời võ công mạnh, hơn nữa còn không chịu nhận mình già, ưa thích vung tay múa chân. Càng làm cho nàng nhức đầu là Đại Quang Minh Phong đệ tử phần lớn là những cao thủ này hậu đại. Những đệ tử này từng cái ỷ vào gia thế, đều chẳng phải phục quản giáo. Dù cho có cái gì sai lầm nhỏ, cũng thường thường có các tiền bối biện hộ cho. Nàng nghĩ phải nghiêm khắc chấp hành giáo quy, lực cản trùng điệp, mà lại xuất lực không có kết quả tốt, lại không thể trực tiếp đi phạt những này thế hệ trước cao thủ. Bọn hắn đối Quang Minh Thánh Giáo làm ra chắc tuyệt cống hiến. Thật muốn xử phạt, khó tránh khỏi sẽ cho người bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm. Qua sông đoạn cầu cảm giác. Này lại để hiện tại những đệ tử này trái tim băng giá. Từ đó nội bộ lục đục, nếu không phải sư phụ treo trống, nàng đã sớm duy trì không được. Còn tốt chỉ cần lại kiên trì một năm, đợi sư phụ thăng thiên, mình kế thừa giáo chủ, trở thành thiên thần cao thủ về sau. Những người này đều sẽ trung thực xuống tới. Trong chốn võ lâm thực lực phi tôn, bọn hắn đối thánh nữ cùng đối giáo chủ là hoàn toàn khác biệt thái độ. Giáo chủ một câu, bọn hắn đều là thừa hành không tuân, tuyệt không dám nói hai lời. Mình lại không thành, bọn hắn những ngày này ra ngoài, tổng sẽ gặp phải nghiệt u long. Nó chưa từ bỏ ý định, về sau theo hai người tu vi tinh tiến, chậm rãi trung thực xuống tới, ở tại trong đầm nước không trở ra. Hai người mặc dù một mực không phá nổi Phạm Thiên Luân, tu vi lại một mực tại tinh tiến. Không ngừng tăng trưởng, cái này hai mười mấy ngày, tu vi lại tăng gấp đôi, tốc độ nhanh chóng nghe rợn cả người. Dù cho dạng này vẫn là không phá nổi Phạm Thiên Luân. Ngày này lúc trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây chiếu vào đầm nước bên trên, nhuộm thành một mặt mỹ lệ tấm gương. Sở Ly đứng tại bên đầm nước, đánh giá cái này bình tĩnh như gương mặt nước. Tôn Minh Nguyệt nói ra, chẳng lẽ phá trận mấu chốt là tại đầm nước này bên trong? Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu nói. Có thể thử một lần. Nước tại trong trận pháp là một nhân tố trọng yếu. Quan hệ trọng đại. Nói không chừng có thể từ nơi này tìm tới điểm đột phá. Vậy chúng ta đi xuống xem một chút. Tôn Minh Nguyệt nói. Nàng không yên lòng Sở Ly một mình xuống dưới. Trong nước nghiệt u long càng thêm đáng sợ. Sở Ly gật đầu. Hai người nói chuyện trực tiếp nhảy xuống. Ấm áp đầm nước bọc lại hai người. Không ngừng chìm xuống. Đầm nước này sức nổi so bình thường nước yếu đi hai điểm. Hai người chìm xuống rất nhanh. Nội lực thông qua hai tay đang trao đổi lưu truyền. Khí tức tự cấp. Không cần hô hấp của mũi miệng. Hai người mở to mắt dò xét. Sở Ly vòng tròn lớn kính trí ở chỗ này mất đi hiệu lực. Không nhìn thấy trong nước địa phương khác. Cho nên đầm nước này cũng là bao phủ tại trận pháp phía dưới. Có trận pháp chi lực, vòng tròn lớn kính trí vô hiệu. Chuyện này với hắn mà nói tựa như mù loà, chỉ có thể dùng mắt thường quan sát. Cũng may trong đầm nước thanh tịnh vô cùng, có thể liếc nhìn đáy đầm tình hình. Cây rong tại ung dung dập dờn, tựa như rừng cây theo gió mà động. Đầm nước mặt ngoài không có một gợn sóng, đáy đầm lại có mạch nước ngầm phun trào. Hắn bỗng nhiên cảm giác Tôn Minh Nguyệt tại kéo tay của mình. Quay đầu nhìn lại, Tôn Minh Nguyệt tay kia chỉ hướng một chỗ. Hắn thuận thế nhìn lại, thấy được đáy đầm có một viên hạt châu màu xanh lam.